ở trong túi quần bà rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.